Hiểu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Sơ Nếp đưa cậu đến cửa hàng quần áo, sau khi dặn dò phu nhân Mao cần thì rời đi. Cưng ơi, là muốn mua đồng phục Hogwarts sao? Ta nghĩ cưng nhất định là tân sinh Hogwarts. Phu nhân Mao cần mặc một bộ áo trùng tím tươi cười thân thiện nói với Hiểu có chút câu nể. Hiểu ngại ngùng cười cười, gật đầu. Cửa hàng chúng ta có rất nhiều, cưng ơi, có thể nói cho ta biết tên của cậu không? Mao cần phu nhân đi ra khỏi quầy, trong tay túm một cái thước đo đang vặn vẹo. Hiểu lấy ra giấy bút mở một tờ mới, rất nhanh viết. Phu nhân, tên cháu là Hiểu Oai. Cháu không thể nói chuyện, xin hãy tha lỗi cháu không thể nói chuyện với bà. Cháu muốn mua đồng phục Hogwarts, làm phiền bà. Phu nhân Mao cần vẻ mặt kinh dị nhìn cậu viết trên mặt nhất thời hiện lên thương tiếc hốc mắt có chút ướt át. À, đứa nhỏ đáng thương. Merlin hỡi, đương nhiên, cậu Oai, không ai sẽ nhẫn tâm trách cậu không mở miệng đâu. Hiểu lại viết, phu nhân, bà có thể gọi cháu là Hiểu, đây chính là vinh hạnh của cháu. Đương nhiên, à, đương nhiên, Hiểu thân ái. Phu nhân Mao cần lau khóe mắt ngữ khí mang theo chút thoải mái. Phu nhân, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu đo đạc được rồi, bà biết đó, ngài Sơ Nếp mang cháu đi mua sắm có tính nhẫn nại không tốt lắm. Hiểu viết trên mặt mang theo ý cười. Đúng vậy, đương nhiên, giáo sư Sơ Nếp ta biết mà, lần cuối gặp ta còn khuyên cậu ấy đổi màu quần áo đi. Hiểu thân yêu, như cháu đã thấy cậu ấy luôn mặc đồ đen. Phu nhân Mao cần nói xong, buông tay tung thước đo ra thước đo khẩn cấp dao động trên người Hiểu Oai. Cái thước đo có tiếng háo sắc này lượn lờ trước ngực Hiểu 3 lượt trên mông 5 lần, lúc nó còn muốn tiếp tục ăn đậu hũ non thì bị phu nhân Mao cần tóm lại. Ngại quá, Hiểu cháu biết không, nó nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu luôn kiềm chế được. Gocchuyenaudio.com Hiểu mím môi cười cười cực lực áp chế xúc động muốn đem cái thước đo chết tiệt hư hỏng kia bầm thây vạn đoạn. Chỉ cần 1 giờ là xong, Hiểu trong khoảng thời gian này cháu có thể đi mua vật phẩm khác. Phu nhân Mao cần cười nói, Hiểu gật gật đầu, sau đó viết. Làm phiền bà phu nhân, xin lấy loại vải tốt nhất cho cháu. À, đương nhiên, vải tốt nhất, phu nhân Mao cần lấy vải ở cái giá phía sau ra. Cậu Oai, thật cao hứng khi nhìn thấy cậu ở đây, mà không phải đang chạy loạn ở một nơi nào đó ta không thấy được như quỷ khổng lồ. Giọng nói trầm thấp mềm mượt của Sơ Nếp vang lên, cầm lấy đồ của cậu Oai. Sơ Nếp đem bộ sách đã được thu nhỏ và đồ dùng đặt lên trên bàn, Hiểu nhận lấy, mỉm cười cảm ơn. Như vậy, trong lúc này, Sơ Nếp nhìn thoáng qua phu nhân Mao cần đang cắt vải. Cậu Oai, chúng ta có thể đi trước điền đầy cái bụng nhỏ đáng thương của cậu, sau đó đi mua đũa phép được không? Bọn họ vào cửa tiệm Florian Fortescue tùy tiện ăn chút gì, Hiểu cho rằng quán ăn này ngoại trừ đồ uống lạnh thì những món còn lại đều không xong. Cách chương.